con tin yêu bừng lên trong lòng. Lòng từ bi thương đàn con lạc loài trong ngóng, tìm hạnh phúc trong tầm tay trên thế gian này. Nào về đây tay búp sen quỳ dưới chân thầy. Anh em ơi, ta bên nhau cùng xây đạo tràng, bầy trẻ thơ theo mẹ cha vui cười hát vang. Trên đất lành tâm an vui hạnh phúc tràn đầy, mồ nhiệm tay lời Phật xưa bi trí sáng ngời. Dòng đời trôi bao đau thương hằn sâu trong lòng, thầy về đây gieo tình thương ngập tràn muôn lối. Kia một sáng hoa từ bi như đóa sen hồng nở bừng lên trong nắng mai tỏa khắp hương đồng. Anh em ơi, tay trong tay cùng vui lục hòa, đường có xa ta dìu nhau đi về lối xưa. Trên đất lành tâm an vui hạnh phúc tràn đầy, là diệu âm lời Phật xưa chân lý muôn đời. Tin yêu bừng lên trong lòng, lòng từ bi thương đàn con lạc loài trong ngóng, tìm hạnh phúc trong tầm tay trên thế gian này. Nào về đây tay búp sen quỳ dưới chân thầy. Anh em ơi, ta bên nhau cùng xây đạo tràng, bầy trẻ thơ theo mẹ cha vui cười. Phật. Thì bữa nay cũng đến nhà Phật tử Minh Hòa với Diệu Hải, cũng là chỗ thăm tình với vợ chồng của Chánh Nguyệt ở Minh Pháp. Giờ hồi chiều về đến thì thầy đến đây cũng hồi lúc 5 giờ chiều. Dùng cơm với thầy bằng pháp, lê quay tới giờ cũng gần 8 giờ tối rồi, cũng khuya nên thì có nhân viên thấy thờ phượng của gia đình mình thì rất là tốt, nên là thờ rất đẹp. Ở Việt Nam cũng có nhiều người ta thờ cũng rất đẹp, nhưng mỗi người có cái nét đẹp trang nghiêm riêng. Cái bàn thờ chúng ta ở nhà trang nghiêm thanh tịnh vậy là thấy quý thầy rất là quan hỷ. Và bữa trước thượng tọa Thiên Tính cũng có đến đây thì thượng tọa rất là quan hỷ với gia đình của mình, nhất là mấy chú quý cô lớn tuổi mà biết tu tập, biết quay về con đường của nhà Phật. Đây là điều rất là quý. Nhưng mà quý nhất trong cái đường tu là cái hạnh tu. Nên nếu mà mình tu mà không có giữ hạnh tu thì mình tu không có được cái kết quả. Tu cái thứ nhất là cái đường lối hành đạo, cái thứ hai pháp môn tu tập, thứ ba là cái hạnh tu, thứ tư nữa mới phương pháp hành trì. Cái đường lối hành đạo là chúng ta vạch ra cho mình một cái con đường để đi đến cuối đời mình, nên ta gọi là đường lối hành đạo. Chỉ có những người ta không vạch ra gì hết, không biết tu nước nó đâu thì mà thiền trôi đến đó, thì mình không làm theo kiểu đó. Mà mình làm theo cái một cái phương án mình vạch ra trước. Ví dụ như phương án vạch ra là tôi kiếm tiền hàng năm nhiều, tôi sẽ trích cho từ thiện nhiều, trích cho chùa nhiều, rồi giúp đỡ anh em nhiều, rồi giúp đỡ cha mẹ nhiều, vân vân. Cái đó là về tiền. Rồi cái kế hoạch mình là năm nay là mình tu lên kế hoạch, ví dụ như ăn chay trường, hoặc là ăn chay 3 tháng, hoặc ăn chay tháng Giêng, tháng 7, tháng 10. Rồi bây giờ đi đâu? Đi Ấn Độ, đi đâu. Đây là mình có cái đường lối, mình có cái đường lối trước, có những cái kế hoạch trước ra. Nhưng cái trong trên cái đường lối đó thì là cái chữ tu nó xuyên suốt trên đường lối đó. Bây giờ như gì về Việt Nam thăm nhà thì mình kết hợp với thăm nhà đó làm từ thiện. Rồi là mình đi Ấn Độ lễ bái Phật kết hợp với tu. Rồi ở tại gia ở nhà mình là trong những tháng mùa đông mà mình không đi làm thì mình kết hợp với nhập thất. Chẳng hạn đó là những cái đường lối mà mình đi xuyên suốt trên tới cái quãng đời mình. Như vậy thì nếu mình lập ra được cái đường lối như vậy để người ta tu tập á thì nó không có bị động. Còn nếu mình không lập ra được đường lối đó mình rất là bị động. Khi cái sự việc nó tới mình không có trở tay được, mình không có mà hình dung ra được, nên nhằm khi người ta tu nó không đến nơi chốn, dễ dàng bị nổi sân, còn dễ dàng trái ý nghịch lòng mình, nên mình phải có cái đường lối trước. Cái thứ hai nữa là mình chọn cái pháp môn tu tập. Cái pháp môn tu tập thường thường thì Phật tử tại gia đã chọn tu theo tịnh độ. Thường thôi nhé. Chỉ có người ta chọn tu thiền, có người ta chọn tu mật tông. Nhưng mà thường thấy thì tại gia mình là chọn tịnh độ, nó vừa sức với mình. Nhưng mà cái gốc của vấn đề là cái duyên. Trong nhà Phật nó có cái duyên. Có những người nói là sao mà lại tu tịnh độ, thì mình chỉ trả lời rằng tôi có duyên với tịnh độ. Nhà Phật Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy cái gì cũng do duyên, cái gì cũng phải tùy duyên, cái gì là cũng phải hợp với duyên. Nên mình có duyên với pháp môn tịnh độ thì mình mới thích pháp môn tịnh độ, mình mới thích niệm Phật, mình mới thích hành trì, mới thích cầu giảng sanh giảng giới theo phương cực lạc. Còn nếu chúng ta không có duyên với nó, không có duyên với pháp môn đó thì mình không thích hành trì, nên mình quên, mình không niệm Phật. Hoặc có niệm Phật mình chẳng có tu, hoặc có tu mình cũng chẳng cầu giảng sanh về cảnh giới theo phương cực lạc. Mình chưa đủ duyên á, tức là không có duyên. Nhưng trong lòng mình tha thiết muốn tu tập câu niệm Phật, để khi mỗi khi mình niệm Phật lên á thì trong lòng của mình nó rung động. Trong từng câu niệm Phật trong lòng nó rung động, Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái tâm mình nó khởi lên cái thiện lành, tâm mình nó khởi lên cái tâm Phật, nó đang hướng về Phật, cái sự rung động đó, và để cho tâm mình được an ổn, nhẹ nhàng, thanh thản. Và cầu sau khi mình mất cái báo thân này, mình hồi hướng cái phước báo công đức đó về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì là mình có duyên á. Nên pháp nhà Phật không có pháp cao pháp thấp, mà ai chọn pháp nào người đó có duyên với pháp đó. Pháp nào hay là pháp đó chúng ta hành trì cho đến đắc đạo là hay à. Còn á, không có pháp dở, pháp nào Phật nói không có pháp dở. Dở nhất á, là mình hành trì nó không đúng, nó gọi là dở. Ví dụ như pháp môn tối thượng thừa đi, thiền tối thượng thừa, mình thọ pháp đó mà mình hành trì cũng đúng, hoặc là mình làm biến hành trì thì nó không đạt tới kết quả. Mà ta chọn cái pháp môn niệm Phật mà ta hành trì đúng, ta luôn luôn lúc nào cũng siêng năng, lòng tinh tấn từng phút từng giây thì mình cũng được kết quả trong pháp môn niệm Phật. Nên pháp môn là do duyên, chứ không phải pháp môn nào cao pháp môn nào thấp. Pháp môn là do duyên, chứ không nói mình bây giờ nó phù hợp. Có thể phù hợp người này mà không phù hợp với người khác. Nên cũng đừng ai chê ai về mặt pháp môn, mà cái đó là duyên với tôi thấy có duyên tôi tu. Tại vì tôi tu có duyên cái đó tôi mới được an lạc, không có duyên tôi không được an lạc. nên nó nhầm người thấy pháp môn đó rất cao cao siêu, nhưng mà áp dụng bản thân mình không được an lạc thì đối với mình không có duyên. Tuy rằng cao siêu nhưng mà không có duyên. Nhưng mà mình niệm Phật mình cảm thấy được an lạc, cảm thấy rung động của tự tâm, cảm thấy niệm Phật mình trở về chân tánh của mình được, nên mình niệm Phật. Nên khi niệm Phật các mình phải thọ pháp môn. Thọ là hàng ngày lên trước bàn thờ Phật nè, chúng ta tụng niệm nè, thì sau khi nguyện hương xong thì chúng ta nguyện Đức Phật A Di Đà niệm tới danh hiệu của Ngài. Khi con còn ở thế gian cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này ở tại thế gian á, xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Cái đó gọi là thọ pháp. Thọ pháp hàng ngày để nó khắc sâu cái thọ pháp đó. Và cái sự hướng tâm của mình là hướng tâm tâm kiên cố, tâm bồ đề kiên cố là chỗ này. Tâm kiên cố là tâm hướng tâm sự giác ngộ. Mình tu tập hướng tâm về mười phương chư Phật ba đời, tu tập hướng tâm về Đức Phật A Di Đà, tu tập thì hàng ngày khắc sâu điều đó, khắc sâu điều đó. Ta gọi là nó thọ pháp, gọi là pháp môn tu tập đó. Pháp môn là cánh cửa mở vào đạo. Nếu mình không thọ pháp môn đó thì mình không có cái để mà mình dùng phương tiện để mình tu tập, để phá vỡ những cái căn bản phiền não trong tâm mình. Coi gì căn bản phiền não nó trở thành thói quen mình xưa nay. Ông nào lóc chóc nhỏ lớn à, đó, ông nào nói dối nhỏ lớn à, ông nào ham cái gì là ham hoài vậy đó. Giờ cái pháp này mình khai cửa pháp này để mình chuyển hóa một cái thói quen gọi là tập quán nghiệp của mình nhiều đời nhiều kiếp, mà phải cố gắng nỗ lực tinh tấn thì mới chuyển hóa được cái này. Đó là cái pháp môn tu tập. Có pháp môn tu tập rồi thì mình tới cái hạnh tu. Cái pháp môn tu với cái hạnh tu nó không phải là nó khác nhau, nhưng mà cái hạnh tu tức là những cái thực hành cái pháp môn đó kèm theo hỗ trợ pháp môn. Ví dụ như chúng ta niệm Phật mà cái hạnh tu của mình không có hạnh tu, có nghĩa là cái sở hành của mình trong đời sống á, mình chỉ niệm Phật không mà mình không có giúp đỡ gì ai, niệm Phật không á mình không có những pháp hỗ trợ cho niệm Phật đi đến thanh tịnh. Ví dụ như mình mượn cái thiền để mình hỗ trợ cho niệm Phật đi đến thanh tịnh thì luôn luôn lúc nào mình cũng giữ cái hạnh thanh tịnh để tu. Có những người ta niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà ta hạnh từ bi, tức là quán sát tất cả thế gian đau khổ, ta phát tâm cứu khổ chúng sanh trong lúc đang tu. Mình nói phải Bồ Tát, nhưng mà mình phát tâm cứu khổ chúng sanh trong lúc đang tu thì cái hạnh tu đó gọi là hạnh Bồ Tát. Tuy rằng ta niệm Phật cầu giảng sanh Cực Lạc, nhưng mà hạnh họ là hạnh Bồ Tát. Rồi á, có người ta chọn pháp môn tu á là niệm Phật, nhưng mà là họ tu không có khoe khoang, không ai biết cách nhẹ nhàng thanh thản tùy duyên giác ngộ trần hồng, mặc nhiên tịch tịch vắng lặng. Như vậy thì họ hạnh tu mật hạnh, họ tu mật hạnh không ai biết, tức là họ tu đó đang dụng công tu tập, nhưng mà họ tu rất là mật hạnh, nhẹ nhàng thanh thản trong tâm, cái đó gọi là hạnh tu. Rồi cái sở hành của mình gọi là cái hạnh tu. Ví dụ như cái người mà tu có cái hạnh Phật là từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh, trong lời nói, trong cử chỉ, trong hành động, trong việc làm của mình thấy mình biết liền. Ví dụ như mình thấy cái đó mình sai, mình biết là mình sửa đó liền. Đó là cái hạnh tu hạnh Phật. Hạnh Phật là hạnh vô cấu vô nhiễm. Hạnh Phật là không có nhiễm ô và không có dơ, luôn luôn nào cũng thanh tịnh. Nên là các pháp vô cấu vô nhiễm, còn tu hạnh Phật. Thì lúc nói á, mình nói những lời mà được người ta thương yêu. Lúc nghĩ nếu có lý sai thì sám hối. Lúc làm mà có làm quấy thì mình sửa lại. Tức là trở về hạnh Phật ta tu thì người này tu ma hạnh Phật nhất là tu hạnh Phật, ta tu ma hạnh Phật nhất. Nhiều kiểm soát thân và tâm của mình từng ly từng tí một, cái đó gọi là hạ thủ công phu tu tập hành tu hành Phật. Tuy là mình niệm Phật nhưng mà mình dùng cái ngôn từ niệm Phật, có nghĩa là dùng câu niệm Phật để hóa giải lấy những cái thói quen của mình, những cái tập quán nghiệp, những tích lũy nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp, mình hóa giải lấy nó, mình thân tâm trở nên thanh tịnh. Ví dụ như á, mình hóa giải những cái căn bản phiền não rất là khó, mình phải đi vào ở trong tâm thức mới hóa giải được. Còn những cái tùy phiền não mà nó nương vào hoàn cảnh mà nó sanh, rồi á, những cái mà tập quán nghiệp nó lộ ra ngoài tướng, lộ ra cử chỉ là nói hành động, nó trở thành cái tôi cái ta của mình. Mình quay lại mình sửa chính cái tôi cái ta của mình. Ví dụ như mình hay là nói chơi, nhưng mà nói chơi người ta giận, người ta hờn mình, nên nó mình mới quyết vượt qua cái nói chơi này. Thì mỗi khi mở miệng ra nói chơi cái là mình thấy, mình biết liền cái này tuy là mình nói chơi nhưng mà ta không thích, do đó mình muốn sửa cái nói chơi này. Khi mới mở miệng ra nói chơi thì người ta nhẫn nhục và ta dùng câu niệm Phật để nó hóa giải cái tâm nói chơi này, để đừng có nói câu đó ở trong hoàn cảnh đó mình nói, nhằm khi người ta không biết người ta giận mình dần dần. Hoặc là có người chửi thề, ví dụ như con thời có thói quen chửi thề, nhưng mà mỗi khi mà mỗi lần thì mình không biết, nhưng mà khi mình tu rồi mình có kiểm soát, biết mình đang chửi thề, do đó nó sắp chửi thề, nó manh nha chửi thề, bắt đầu mình nhìn thấy, mình dùng câu niệm Phật mình đánh tan tâm nó liền. Rồi mình đang tham, mình thấy nó đang tham, nó sắp tham, nó manh nha tham, ví dụ mình nhìn thấy cái lợi lộc trước mắt á, khởi tâm liền, làm thấy nó, nhưng nó đã khởi tâm rồi thì nó đang tham, và cái tham nó lớn dần lên, nó khống chế toàn bộ thân và tâm của mình, nên nó dùng câu niệm Phật để mình hóa giải lấy nó. Nên khi mà một cái tâm sân mà nó khởi lên á, là mình bị nghịch ý nghịch lòng, người ta nghịch ý nghịch lòng mình, cảnh mình sân liền. Ví dụ cái ý mình muốn vậy đó, nhưng mà ta làm sai theo cái ý mình, mình cảm giác là mình sân liền. Hoặc giả là mình bị đè nén, bị đè nén cho nên bị áp lực, áp lực giống như áp sức, trở thành sức mạnh đè nén lấy mình. Áp lực công việc, áp lực tiền bạc, áp lực con cái, áp lực vợ chồng, tất cả cái nó đã tạo thành cái áp lực. Cái áp lực này nó có nhiều khía cạnh, nhiều phương tiện khác diễn phát nhau. Có thể người ta làm cho mình bị phiền não, có thể là tự mình phiền não bởi những trách nhiệm của mình. Đối với những cái đó, nó gây áp lực. Người ta bắt buộc mình phải làm cái đó, gây áp lực. Mình không ai bắt buộc mình mà tự thân mình gánh những cái đó. Ví dụ một người có đầy đủ tinh thần trách nhiệm thì phải lo hết cả nhà. Lo hết. Cái gì cũng lo, cái gì cũng gánh. Nó trở thành cái áp lực. Nó nặng nề xuống, rồi là nhằm khi người ta hiểu lầm mình, ta thị phi nữa, trở thành cái áp lực. Rồi cái uy tín mình sợ bị mất trở thành áp lực. Rồi là mình thấy mình già mai mốt làm không được, hoặc là già xấu thì trở thành áp lực. Nói chung là mình không buông bỏ được những cái khái niệm, quan niệm ở trong tâm, gọi là những cặn bã ký ức trong tâm, nó tạo thành cái áp lực của mình. Nên có cái vị thiền sư đến cái làng nọ, thì gặp một cái anh này, anh cũng bị áp lực theo kiểu đó, nghĩa là áp lực về tiền bạc, áp lực công việc, áp lực chức vụ, áp lực với uy tín, áp lực với tuổi già, áp lực cái bên ngoài và ở cấp trên truyền xuống, vân vân. Thì anh lại một cái vị thiền sư, anh nói than về thiền sư, làm gì con bị áp lực, bây giờ đầu óc không gì nó căng thẳng hết rồi, con dễ giận dễ hờn, dễ sân dễ si, bây giờ xin ngài cho con cái cách, xin ngài cho con cái cách. Thì ông thiền sư á, ông nói là bây giờ anh đem lại một cái, hai cái thùng nước, mà có thùng thì không, và một thùng đựng nước, và anh bẻ một cái chiếc lá vô đi cho tôi. Thì một cái thùng bên đây là thùng không, thùng bên đây là thùng đựng nước. Cái ông thiền sư cũng mới lấy chiếc lá để vô thùng không, và kêu cái anh kia đổ cái thùng nước đi vào thùng không. Thì khi mà nước đổ vào thùng không á, thì nó có cái lực, nó đẩy xuống dưới đáy, nó làm cho cái chiếc lá nó chao đảo ở trong nước, nó bị quấn trong nước dữ dội. Chiếc lá nó lộn nhào trong nước, trong lúc mình đang đổ thùng nước vô cái thùng không á, chiếc lá lộn nhào. sau khi đổ hết cái thùng nước vào rồi thì chiếc lá nó không lộn nhào nữa mà nó nổi lên mặt nước. Thì cứ nước nó quay chiều nào thì lá nó theo chiều đó đi. Nước nó xoay vòng tròn, lá xoay vòng tròn, nước đi ngược lại, lá đi ngược lại. Nó nổi trên nước, nó định bình theo chiều nước. Vậy hồi nãy khi mà mình đổ nước vào, tại cái chiếc lá nó tưng lên, nó quay cuồng dữ dội. Mà khi mình ngưng nước rồi, sóng lặng gió yên, thì lá nó lại trôi trên mặt nước. Thấy không? Như vậy thì cũng vậy. Cái chiếc lá nó đi theo cái dòng nước, mà gặp bão, gặp lũ, nó cuốn, nó quét, thì chiếc lá nó lộn nhào theo dòng nước đó dữ dội. Nhưng mà nước lặng gió yên rồi thì lá nổi trên mặt nước, mà nó trôi theo chiều nước, nó lên bình, nó trôi đi. Thì cuộc đời mình cũng vậy, bởi áp lực nó sẽ lộn. Áp lực giống như nước đổ vào, cái lực nước nó đổ vào. Đổ vào đâu? Đổ vào tâm của mình. Đó gọi là thọ. Thọ ở trong tâm của mình, làm cho tâm mình xáo trộn dữ dội. Vui buồn hờn giận ghét ghen tức tối bực bội sân si ở tâm mình xáo trộn dữ dội. Khi mình lặng tâm lại đi. Và khi mình lặng tâm lại đi thì mình sẽ nổi bình lên cái mặt nước. Nó cuộc đời đến đâu mình trôi đến đó. Có nghĩa là sao? Tùy duyên. Duyên đến đâu mình trôi đến đó. Ngồi lặng lại đi. Đừng có theo mấy cái giận hờn sân si nữa. Làm gì? Mình không biết mình theo nó dữ lắm. Ví dụ chịch cái một nổi giận liền. Chịch cái là tức liền. Còn giờ mình không theo nó, mình để ý tới nó. Nó chịch cái mình biết liền. Nên cái tôi, cái ta của mình nó lớn lắm. Nó lớn bằng trời lắm. Thấy vậy đó, chứ đụng mình là mình giận liền, mình sân si liền. Ít khi nào mình có thể quan hỷ đối với người khác mà thật tâm thật lòng mình lắm. Nhằm khi nói là tôi quan hỷ chứ thật là mình không quan hỷ. Bực rồi. Trong lòng tu bực. Tại vì căn bản phiền não trong lòng mình không có quá giải được hoàn toàn ở trong lòng đó. Nên từ cái hạnh tu này nè, là cái sở hành khi mình hành trong cuộc đời. Có người tu chẳng có hạnh gì cả. Có nghĩa là cái sở hành của mình không có gì cả. Nên mình chọn cái sở hành. Mình tu hạnh Phật là tốt nhất. Hạnh Phật là từ bi hỷ xả khoan dung thiền định buông bỏ. Đối tâm của Ngài á, thì cái tối dư lượng tâm từ bi hỷ xả. Đối với cái sở hành thì hành Ngài hành thiền. Và hạnh buông bỏ, làm rơi rớt những ký ức ra khỏi tâm mình. Rồi là cặn bã ký ức, những cái cuối cùng đều rơi rớt khỏi tâm mình. Tu hạnh Phật á. Thì những cặn bã ký ức là gì? Ví dụ như mình hận người ta, mình ghét người ta, mình thù người ta, mình quán người ta, mình trách người ta, mình hờn người ta. Ở tâm mình đó là những cái cặn bã của ký ức. Cái đó là cái cũ, phải cái mới. Đi vào trong tâm mình lâu lâu nhắc lại. Có cô Phật tử, cái chuyện gì buồn không biết, lâu lâu cô nhắc lại. Rồi đầu cô sân si lên. Nhắc và sân si lên, chửi vòng vòng cho người ta hỏi gì đó. Là nhớ lại đâu 20 năm trước vậy đó. Cái chuyện đó cô sân si lên. Ký ức. Bây giờ mình làm cho ký ức rơi rớt khỏi tâm mình bằng cách buông ký ức. Khi mà người ta biết buông ký ức, có nghĩa là người ta hiểu về các pháp. Đức Phật dạy các pháp á, nó luôn luôn biến dịch thay đổi, vô thường, không tồn, chuyển hóa, luân lưu. Nếu ta nắm bắt lấy nó thì đâu có gì để bắt. Tại nó chuyển từ dạng này sang dạng khác liên tục như vậy là bắt cái gì? Ví dụ nó còn cái này hoài á, thì chúng ta bắt lấy nó, ta giữ chặt lấy nó đi. Tới mai mốt cái này nó sẽ tan hoại, mình bắt cái gì? Và cái bị bắt là cái này, và cái bắt là cái tay mình cũng nằm trong hũ cốt, cũng tan hoại, và cái bị bắt này nó cũng tan hoại. Vì bắt để làm cái gì? Khi cái bắt và cái bị bắt đều phải tan hoại, không giữ được, không giữ lại cái bị bắt và cái bắt vẫn không giữ được. Cái bắt không giữ được thì cái bị bắt cũng không giữ được. Vì cuối cùng cái bắt này nó ý nghĩa gì? Nó chỉ ý nghĩa tức thời khi chúng ta bắt, ý nghĩa đó thôi. Còn qua cái khỏi nơi chúng ta bắt, nó không còn ý nghĩa nữa. Bây giờ ví dụ như là tiền có ý nghĩa khi chúng ta còn thở, hết thở nó cũng không có ý nghĩa. Vì tại sao lại tiếc khi mất tiền? Cô hồn tiếc chứ lắm, tiếc mất tài sản, tiếc mất tiền. Nên là chiều thầy nói cái vụ đồng hồ á, nó không thể không phải là chỉ chích hay là gì cũng có đâu, nó thật đấy. Nếu chúng ta mà bắt lấy nó mà giữ chặt nó hoài, khi mà cái bị giữ là cái đồng hồ nó còn nguyên, mà cái giữ là chúng ta, nó sẽ mất đi. Chúng ta là cái giữ, còn cái đồng hồ là cái bị giữ. Cái bị giữ nó còn nguyên đó, nó tốt quá mà, nó đâu hư. Nhưng cái giữ là cái mình, nó không tốt, nó sẽ hư trăm năm, sẽ hư đồng hồ nó còn cả ngàn năm á. Thế đó, áp suất nhiệt độ bình thường hoài nó còn cái cả ngàn năm nó không hư đó. Nhưng mà thân mình nó hư trước rồi, phải không? Thân mình đã hư trước khi cái đồng hồ. À, vì vậy giữ nó để làm gì? Phải không? Ở đây chúng ta không nói chân tướng, ta đang nói tới này nè. Cái tâm của mình giữ nó làm gì trong tâm? Thì tùy duyên đi. Nó để em tủ thì biết, mà để em tủ cho người ta biết nó, cho người ta đi. Hiểu không? Tức là cái tâm mình đã rời khỏi cái đồng hồ. Còn cái duyên đồng hồ nó ở đâu thì cái duyên của nó, tùy nó. Đức Phật dạy, Đức Phật dạy quá giải của tự tâm. Chứ Đức Phật không phải dạy mình buông cái tướng này, buông tướng tùy duyên. Bây giờ đồng hồ mình có thể tặng người này, cho người này, cho người kia, cho người khác, đó là tùy duyên. Ai có duyên với nó thì người ta lấy cái đó, đó gọi là tùy duyên. Nhưng người trong tâm của mình không bao giờ đau khổ buồn phiền khi nó nằm đây hay khi nằm trong tay người khác. Thì cái đó mới là cái gốc của vấn đề. Buông bỏ ký ức đây nè, đó là cái gốc của vấn đề. Không phải nói cái đồng hồ không đâu. Vợ thì nói tới ông chồng, chồng nói tới vợ, nói tới con cái. Duyên là còn đến hay còn đi với mình. Còn gốc của vấn đề nó là ký ức mình còn nó hay không, mình có buông được nó hay không. Khi mình hiểu ra cái giữ và cái bị giữ, tức cái thọ và cái bị thọ, mình nó giữ cái gì? Giữ tài sản, vật chất, giữ người yêu, giữ vợ chồng con cái là con người, giữ những phiền não, vui buồn hờn giận ghét ghen, chúng ta đang giữ đấy. Mà mình không hay, Đức Phật dạy là thọ nhận lãnh nhốt vọng tâm, rồi giữ lấy thân mình bản ngã. Người ta đang giữ hết á, giữ đâu? Giữ này nè, nó chấp trong tâm chứ nó không phải chấp ngoài tướng. À, nên cái mà mình tu tập để chuyển hóa nó bằng cách nhận thức, giác ngộ sáng ra, biết được, hiểu lấy, tự khắc buông bỏ khỏi tâm. Nên khi mình hiểu ra càng nhiều thì cái khả năng tham mình càng ít. Bây giờ ví dụ, cái chú hồi thời thanh niên đó, chú chưa biết tu đó, cái đồng hồ đó dám, cứ dám đem tặng tao. Không, tại nó quý quá. Mình làm tháng lương có nhiêu, đồng hồ quốc nửa tháng lương mình này. Mà nó quý nữa, đồng hồ hiệu nữa, nó quý nữa, không dám tặng. Mà giờ chú dám sẵn sàng đem đi cúng dường gì có ý nghĩa, để chú cúng dường cái đồng hồ đó để làm kỷ niệm đối với thầy, vân vân. Chú đã vượt qua cái tâm tham mình phần lớn như thế rồi. Còn thanh niên đâu dám, nó thẳng lắm, không ai xin mình còn lẻn lẻn trình rồi cho đồng hồ rẻ rẻ như thế này đâu rồi. Dạ vân vân, thấy chưa? Đó là mình đã sáng ra, mình đã ngộ ra, mình biết là tâm mình đã ngộ ra phần, nên cái sự tham của mình nó giảm đi. Nhưng chấp của mình thì vẫn chưa giảm hung. Tham với chấp nó khác nhau. Chấp là giữ chặt khái niệm, quan niệm. Tham á, là không buông bỏ mà muốn kiếm vô. Khái niệm, quan niệm của mình, chấp là gì? Tôi á, chỉ cái này là tôi chỉ làm, tôi cúng cho mấy thầy thôi, anh em tôi không cho. Thấy không? Ví dụ á, cái đó là cái quan niệm của mình. Mà giữ chặt lấy quan niệm đó, không buông. Ví dụ với thầy không cần, anh em cần thì sao? Ví dụ như vậy đó, thầy để ví dụ thôi chứ không phải nó đúng sai đây. À, như vậy thì không có cái nào là trường cũ cả. Nên kể cả những khái niệm, kể cả những quan niệm của mình luôn đó, nó vẫn không mãi mãi đúng với thời gian đâu. Do đó tùy duyên đi. Tùy duyên đi. Tùy duyên là sao? Tùy vào hoàn cảnh. Cụ thể nó đủ điều kiện để thực hiện một cái pháp. Thì đủ điều kiện thực hiện pháp đó là đúng duyên, đủ duyên. Nên mình tùy duyên. Nó đúng duyên, nó đủ duyên thì mình phải tùy duyên. Nó đúng duyên, mình không đủ duyên, mình không tùy duyên trở thành cố chấp. Nó đúng duyên tức là nó đúng đối tượng rồi. Nó đủ duyên tức là các cái nó đều hợp lý hết. Vậy thì mình hãy tùy duyên. Nếu đủ duyên, đúng duyên, mình không tùy duyên, mình trở thành chấp, mình giữ chặt những cái ý riêng của mình. Mà cái ý riêng của mình là ý của chúng sanh, mà ý chúng sanh nó sai chứ không đúng. Phải cái ý riêng của mình là ý Phật á, thì được. Còn ý riêng mình, ý của chúng sanh. Chúng sanh là ý mình trên cái phiền não mà lập. Ý mình trên vui buồn hờn giận ghét ghen mà lập. Nên ý mình trên phiền não mà lập, chứ không phải ý mình trên sự giác ngộ mà sanh. À, nó đọc lọc cho nó. Nên cái ý của mình tất cả đều sai. Sai so với gì? So với chân lý. Tất cả đều sai tại mình khởi lên. Khởi lên từ bản ngã mình khởi đó. Nếu ai biết vậy rồi á, thì dầu cho người ta nói ngược chiều, trái chiều với mình, tao cũng không giận mà. Tại vì mỗi người mỗi ý. Mình tôn trọng ý mình, ta tôn trọng ý người ta. Lý do này là của mình, lý do khác là của người ta. Do đó không đúng không sai. Không cao không thấp, không sạch không nhơ. Phật nói kinh Bát Nhã. À, nếu vậy thì mình, tâm mình trở nên yên ổn hơn khi chúng ta tu tập. Nên người tu tập mà họ hiểu biết được điều đó rồi, họ có hành trì, họ hiểu, họ hành trì, và họ càng hành trì họ càng hiểu thêm. Một vấn đề họ hành trì một thời gian rồi, họ hiểu sâu hơn và rộng hơn vấn đề. Tâm hồn mình lớn ra, rộng rồi mở hơn. Mà tâm hồn lớn ra rộng mở hơn đó là nó hòa nhập vào trong pháp giới. Thì chúng ta đã hòa nhập vào trong các vị thánh. Để mình gần tiến gần thánh, thánh hơn. Mà xa đi phàm tâm, xa đi phàm tâm hơn. Nên sự hành trì á, cái hạnh tu, rồi cái cuối cùng cái thứ tư là sự hành trì. Sự hành trì là mình á, pháp môn và cái hạnh tu kết hợp để hành trì. Bằng cách sáng làm gì, trưa làm gì, chiều làm gì. Và cái đường lối xuyên suốt không bao giờ thay đổi, gọi là bất biến. Sáng làm gì, trưa làm gì, chiều làm gì, tức là những cái hoạch định, cái chính xác, cái kế hoạch mình lập ra để mình tu tập. Và cái đường tu tập này là không bao giờ thay đổi. Giờ người ta cấm mình tu, mình cũng tu nữa. Giờ cho hoàn cảnh cái gì có xảy ra, biến cố biến động xảy ra như thế nào, mình vẫn tu. Ngày mai nhắm mắt, hôm nay vẫn tu. Ta giá quả du quan, mình vẫn tu tập. Đang bệnh tật nằm giường vẫn tu. Có nhiều người bệnh không nhớ tu đâu, nhớ tên bác sĩ chích thuốc mà sợ chết. Đưa bệnh viện khai ăn chay để cho bác sĩ kêu ông mạng, sợ chết. Nên lúc đó ta không nhớ tu đâu, mà ta nhớ tới cái chết của họ, họ sợ. Rồi bây giờ ví dụ hai vợ chồng ăn vui hạnh phúc như vậy, ông chồng đi có vợ bé hay cái, tự nhiên họ không nhớ tu nữa, mà nhớ tới cái ghen ghét của mình để mình đi hả dạ đánh ghen vân vân, thấy không? Rồi bây giờ họ tự nhiên là mất hết độ trộm, mất hết đồ hết tu, họ không tu được nữa, mà họ nhớ tới cái tiếc của cải, thấy không? Mà họ không bất biến đâu, họ đã biến động cái tâm họ rồi, cho họ không bất biến. Con nhà Phật cũng phải như vậy. Con nhà Phật giàu cái gì xảy ra, dầu đỉnh núi Tu Di có nổ sụp xuống trước chân mình, thì cái đường lối tu tập hồi nãy mình đi đó, nó vẫn không thay đổi. Vẫn nhớ tu, rằng nay con nhớ là tu, hạ mình nhặt lỗi mặc dù là không. Lời nói sao phải hiệp trong hòa ngoại, không hơn người nên phải ép lòng. Đừng ham mến chuyện mênh mông, vừa no đủ ấm đều bồng mà chi là chỗ này. nên hành trì. Tùy vào hoàn cảnh của mọi người mà có cái phương pháp hành trì khác nhau. Ví dụ mình rảnh thì mình làm nên cái khay trổ sáng 5 giờ thức, 5 rưỡi tụng kinh, mấy giờ ăn sáng, mấy giờ làm gì, mấy giờ thể dục, mấy giờ ăn trưa, mấy giờ làm gì, chiều làm gì, mình có cái trừ trường hợp phải đi đâu thì mình có thể đánh phở đó, nhưng về nhà làm theo đó. Ví dụ về Việt Nam, hoặc giả là con cái đi chơi với con cái hoặc đi holiday, dần dần đánh vợ đó, hoặc ai lại nhà thăm mình đúng giờ tụng kinh, con xui lại thăm thì nghỉ tụng bữa đó, nhưng mà không có ai hết thì làm y cái lịch của mình như vậy, chứ cũng không có bức bối khi ông xui lại thăm rồi đầu mình không được tụng kinh cái đó, yoga sao nạt nộ dậm chân dậm tay. Thầy thấy rất nhiều. Có cô này ở trong quận 3 Sài Gòn, thì cái mùa thi á, mấy đứa cháu dưới quê lên thi ở 3 ngày đó để thi đại học, bắt đầu cổ ra vô cổ chửi với sùm hết trơn. Thì mới hỏi cái ông thầy, có ông thầy nữa, thầy cũng ở đó hỗ trợ cho mấy em sinh, hỏi sao cô này chửi với sùm. Ông nói là tại cổ tu thiền đó thầy. Ê, là ủa sao tu thiền mà chửi dữ vậy? Là tại vì hàng đêm đó cổ phải ngồi thiền, mà bây giờ mấy đứa học sinh lên nó nằm nó ngủ gì cổ ngồi không được nên cổ bực bội cổ chửi. Ra sao này tu ngộ ta, cái này tu theo hạnh gì và phương pháp hành trì theo kiểu nào, nó còn chữ tùy duyên giống nó mà sao mình trở thành nên cố chấp rồi, đúng không, nên cố chấp rồi. Ví dụ như bước 7 giờ ngồi thiền tới 8 giờ mà giờ mấy em học sinh nó ra về nó sụm chân á, chỉ có 3 ngày thôi không ngồi thiền được, mình thấy mình mất đi công đức tu tập của mình trong 3 ngày đó, mình tiếc mình uổng, bắt đầu mình sân si lên. Tu là để diệt đi sân si, chứ không phải là vì không tu được mà sân si, làm tăng trưởng sân si lên. Mình thấy mình sai chỗ này chưa? Đúng không? Bây giờ thôi tùy duyên đi. Mấy đứa em dưới quê đến không có nhà cửa ở, bây giờ mình nhường cái chỗ tu của mình cho nó ở, thực hiện hành Bồ Tát đi. Giờ niệm Phật trong tâm đi, cho nó làm gì làm, 3 bữa sau mình nội tiếp. Tùy duyên đi, mình đã giúp đỡ cho mấy em, mình đã giúp tới cùng, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật mà. À, thiền đâu phải chỉ ngồi mới có, mà thiền là thiền tâm của mình, luôn lúc nào mình cũng giữ được cái tâm vắng lặng. Thấy sân si nổi lên ta vắng lặng, ta quá giải tìm cách Phật để ta quá giải chính cái tâm của mình. Tâm mình làm chúng sanh độc lập với mình, tâm mình nó làm chúng sanh, nên mình quá giải, mình độ cho chúng sanh tâm của chính mình. Ví dụ mình thấy mình chưa trưởng thành thì mình là tu tập cho nó trưởng thành. Anh em phải nói trưởng thành là tuổi dậy thì đâu, mà trưởng thành là cái tâm của mình trưởng thành đã chín chắn. Có nhiều người 70-80 tuổi vẫn chưa chín chắn mà. Có nhiều người 20-30 tuổi là rất là chín chắn, như Đức Phật 31 tuổi đắc quả Phật, ngài rất là chín chắn. Đúng không? Còn nhầm khi mình 50-60 mình cũng thấy mình cũng chưa. Thấy không? Tức là ví dụ như mình phải độ cho cái chúng sanh của mình, đó là tâm của chúng sanh. Nó nương theo nghiệp mà nó khởi nó phát. Nên á, mình vượt qua chính mình là chỗ đó, vượt qua chính mình có nghĩa là dùng pháp Phật để quá giải chính cái tự tâm của mình, mà nó trở thành cái tập quán nghiệp, thành thói quen nhiều đời nhiều kiếp. Chỗ đó nên hành trì. Mà hành trì thì phải hành trì siêng năng, gọi là tinh tấn, chứ không phải hành trì là hành trì. Hành trì tinh tấn là theo cái đề mục đó, theo cái biển đi trước đó, mình cứ theo cái ba rem đó mà mình cứ làm liên tục cho thành thói quen. Nhưng mà hoan hỷ mà hành trì, chứ không phải ép buộc mà hành trì. Có hai cái cuộc Phật tử. Tư tưởng cổ hoa sao kỳ, cổ là trời xưa quy định, ví dụ giới Đức Phật quy định. Người này kia quy định, tại sao lại quy định? Tại sao người ta quy định cái mình cứ giữ vậy? Là sao? Như vậy thì mình chưa có thoáng. Tự nhiên ta quy định cái cho mình cái mình giữ. Sao mà người nào quy định thì người đó giữ đi, người nào quy định thì người đó giữ đi. Chỗ lý luận chứ đó, chỗ lý luận có nghĩa là mình không có theo cái gì của ai hết. theo vị làm sự ràng buộc đối với mình. Có khung trước, mình chồng cái mình vô trong khung đó, với lại sự ràng buộc, đổ hiểu giới gì sai. Giới không phải là cái khung Đức Phật đưa ra để chồng vô cổ mình, bắt buộc mình làm. Mà giới á, là cái điều Đức Phật thấy. Giới chính là nhân để ta không thành tựu được kết quả chúng ta mong muốn. Nên Đức Phật chỉ cho chúng ta cái chánh cái nhân này nè, sẽ được cái quả chúng ta mong muốn. Nên á, mình không đủ trình độ để thấy điều đó. Đức Phật có đủ tuệ tri, Ngài thấy. Ngài cần phải đưa ra cái nhân đó, Ngài đã thấy đưa nhân đó. Nên nếu anh muốn an lạc trong tương lai hoặc an lạc trong hiện tại, muốn giảng sanh Tây Phương Lạc hoặc trước thể nhập Niết Bàn, thì anh phải tránh những điều này nè, là nhân nè, để đưa đến cái kết quả kia nè. Như vậy khi mà những cái nhân này là những cái tập quán của cá nhân mình, những cái nhân này là những cái tập quán của cái cá nhân mình. Do đó những cái tập quán của cá nhân mình nó là như vậy đó. Nhưng nếu mình là không làm nhân đó, có nghĩa là mình vượt qua được chính mình. Nên giới là những cái khung mà Đức Phật đặt ra, không phải chồng vào trong cái cổ mình để bắt buộc phải làm vậy. Mà Đức Phật thấy để cho chúng ta tự nhận thức mà tránh. Đúng hơn là như vậy đó. Và chính mình nhận thức để mình tránh là mình vượt qua được bản thân mình, nên mình trở thành người vinh quang khi mình giữ được điều đó. Chứ không phải là Đức Phật chế ra bắt mình phải làm như vậy một cách chối tay chối chân của mình, mà ta nghĩ nó là cách chối tay chối chân của mình, là không phải. Ví dụ không sát sanh, mình quen thói quen sát sanh rồi, giờ mình không sát sanh là mình vượt qua được chính bản thân mình để mình không sát sanh. Chứ bình thường nó thích sát, nó thích ăn thịt lắm. Mà mỗi khi mình giữ được một điều đó là mình trở thành người dễ dàng. Thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Mình thắng chính bản thân mình vẫn làm có điều hay, và trong tâm mình rất được an lạc khi mình chiến thắng những cái điều tội lỗi mà đưa đến lành thiện. Thật ra giới, tất cả giới của nhà Phật đều là những điều lành thiện đấy. Mà làm được điều đó có nghĩa là mình chiến thắng được cái ác. Nên một những chiến thắng vinh quang vậy. Nên mỗi khi người ta giữ giới cùng vị tỳ kheo, người ta giữ á, ta thấy rất là vinh quang, rất là hoan hỷ khi mà chiến thắng được cái chúng sanh tâm của mình. Chứ không phải là cái còng Đức Phật đưa vô để ta còng tay. Mà có nhiều người nghĩ là còng tay là sai. Thật ra Đức Phật thấy cái tệ tri của Ngài, thấy được các pháp gây đau khổ, nên á, Ngài kêu tránh các pháp gây đau khổ để được an vui, vậy thôi. Chứ không phải giới là cái Đức Phật quy định. Nhưng xét về mặt tôn giáo thì đó là quy định. Tôn giáo là những giáo điều quy định. Nhưng mà xét về mặt chân lý để mà nói, đó không phải là những quy định của Đức Phật. Mà Đức Phật thấy biết nên những cái đó phải nên tránh mới được những cái kia. Nên khi mà chúng ta hình thành nên tôn giáo thì người ta đeo nó thành những giáo điều, những cái quy định. Thật ra đó không phải là những cái quy định. Chỉ Đức Phật kêu tránh đi đó đi con. Nếu con không tránh thì con dướng vô, con không thành tựu được quả bồ đề vậy thôi. Nhưng nếu mình tránh, mình né được, thì phải chiến thắng được chính cái bản thân tâm của mình. Mà thân tâm của mình ngàn đời ngàn kiếp, nó trở thành thói quen, trở thành tập quán, trở thành quán tính. Mà chiến thắng lấy nó vô cùng khó khăn vất vả. Mà giới chính là những sự chiến thắng dễ dàng nhất của mình đối với chính bản thân mình. Nên cái phước báo nó rất lớn, cái công đức rất lớn, giữ giới công đức lớn lắm. Tại nó chiến thắng chính cái thói quen của mình. Mà cái thói quen của mình là cái điều tổn phước tổn đức của mình. Thói quen ăn thịt, thói quen rượu, thói quen nói dối, thói quen hãm hại người khác, thói quen lừa gạt, tổn phước tổn đức, làm hại người ta tổn phước, làm mình tăng trưởng phiền não tổn đức. Nên nó là tổn phước tổn đức cái thói quen đó. Nên mình chiến thắng được cái thói quen của mình là mình tăng trưởng phước báo và công đức lên rất lớn mà tao không hay. Còn ngày xưa á, là thời vũ trụ cũng có cái diện vũ trụ đất kỹ trên vọng nguyệt lầu á, ông kia ông già đi ngang, mà ông già đi ngang nước cho buổi sáng mùa đông nè, gần tết nè, đi ngang săn quần lên đi ngang cái đường đất nước á, ông già tỉnh vơ, còn con ổng là đứa thanh niên đi ngang rung cầm cập cập. Ông vũ trụ là trời trời, thanh niên đi ngang rung cầm cập cập mà ông già đi ngang tỉnh bơ là sao? Đắc kỹ nó bệ hạ không biết nè. Cái tỷ trong xương của ông già nó đầy, tỷ trong xương của mày tay thanh niên này nó trẻ ít, nên là nó chịu lạnh không bằng cái tỷ trong xương đầy. Hỏi tại sao tỷ trong xương đầy? Là tại vì ông già ổng là con thứ hai trong gia đình, nên cha mẹ còn trẻ sanh ra thì nó đầy đủ các chất ở trong đó. Còn là thanh niên này sanh ra là con út trong gia đình, nên là cha mẹ lúc đó già yếu rồi, nên nó sanh ra đứa con này, nên là cái chất dinh dưỡng nó là thấp rồi, nên nó không hình thành nên tỷ xương, nên tỷ xương có thấp đây nè, còn tỷ xương kia lên cao nè. Ông vua chủ đâu có đồng ý đâu. Ông ấy bắt chặt chân, chặt chân hai người đó ra coi coi cái tỷ ai thấp ai cao. Bởi vậy thật mà, đó lịch sử nó thật mà, tức là u mê cái đó, nhưng mà thật ra đúng là vậy, chặt ra đúng luôn là vậy. Tại vì đắc kỹ là cái hồ ly tinh mà tu hành nên có thể hiểu được cái sự việc thiên lý vậy. Nhưng mà ông vua trụ thì ông lại là bị mê mờ. Lúc đó bị mê mà vô lý giết người. Chỉ anh coi thỏa mãn cái anh chết một cái lời nói của một cái người thôi mà anh đã giết hai người. Chết hai mạng người để coi cái tỷ xe xương vậy thôi. Nên bị tổn gì? Ổng tổn đức và tổn phước luôn. Tức cái tâm ác mình tăng trưởng là tổn đức. Còn hại người khác là tổn phước. Làm lợi ích cho người khác là có phước, mà hại người khác là tổn phước. Làm cho mình dơi đi phiền não là tăng trưởng công đức, mà mình tăng trưởng phiền não thì lại là tổn đức. Nên mỗi khi mình giận người ta mình tổn đức, mỗi khi mình nói một lời ngã mạn khi dễ người kia, tức là cái tâm ngã mạn mình tăng lên mình tổn đức. Ví dụ như mình gặp một cái vị thượng tọa hoặc là một ông thầy, mình nói ngang hàng, mình tổn đức, mình không tâm kính trọng, ngã mạng mình tăng lên, tham sân si mạng nghi ác kiến, phải căn bản phiền não không? Rồi đó, trong đó có ngã mạng, vì mình nói vậy là sự ngã mạng tăng lên này. Khi mình lên lại Phật nè, mình tăng trưởng công đức, mình lại Phật, mình hạ mình xuống, mình tôn vinh các ngài lên, là cái bản ngã mình nó hạ xuống, là cái sự ngã mạng mình nó mòn đi, là căn bản phiền não nó mòn đi, là có đức, tăng trưởng đức độ lên. Nên khi mình lại Phật chừng nào á, là chư thần chư thánh chư thiên hộ mình liền, là tại vì mình tăng đức lên. Nhưng mà mỗi khi á mình nói một cái lời nói mà khi dễ người khác, chửi bới nhục mạ người khác, mình tổn đức, tại vì ngã mạn tăng lên. Ngã mạn tăng lên á thì là gần tha gần phạm, nếu gần phạm là tổn đức, mà gần thánh thì tăng trưởng công đức. Nên một lời nói ra tổn đức tổn phước, nói ra người ta đau khổ tổn phước, nói tăng sự ngã mạn lên tổn đức. Nên ví dụ như một ông thầy ở chùa đó, ông làm sai gì đó, bắt đầu mình là người Phật tử, mình vô đầu mình chửi nha, chửi xối xả vô này nọ, móng sai thiệt, giờ mình chửi, mà biết rất là mình chửi một ông thầy, mình biết mình chửi ông thầy. Vậy thì mình có một sự khiêm tốn nào không? Nếu mà mình không có sự khiêm tốn, mà cái tôi, cái ta mình, cái ngã mình nó lên cao, nên cái sân thứ nhất á, là phiền não sân tăng lên. Thứ hai là cái ngã mạn nó tăng. Vậy anh hai cái chúng sanh tâm tăng lên, anh bị tổn đức. Nên nó một điều bị tổn đức. Nếu chúng đó chúng ta nhẫn nhịn, ta kiềm chế, ta tìm cách nhỏ nhẹ, tôn kính tôn trọng mà ta nói, thì nó không bị. Nói trên xây dựng nó tăng trưởng phước báo. Mình nói cho người ta sửa, nói không mất uy tín người ta, là tức là cái lợi ích ta không mất, mà chỉ tăng lợi ích ta lên thêm phước báo rất nhiều. Cũng nói gì, nhưng nói riêng, nói thành tâm thành lòng nhẹ nhàng cho thầy, thầy con thấy cái sự việc như vậy nó thầy làm đúng đó, làm cho mất uy tín thầy, hoặc là làm gì làm Phật pháp bị ảnh hưởng, nên thầy sửa chỗ này đi này, con nói thầy vậy chứ con không có tâm khi dễ thầy hết, ai có nghiệp lực này nọ nó nhỏ nhỏ nha, mà bên ngoài không ai biết hết. Phước báo dữ lắm, ông nhìn nhận thấy vấn đề, ông thấy liền, mình chỉ sửa điểm sai ta thấy liền, 10 ông sửa được một thôi mà là mình cũng đón phước rồi, nhưng mà không mất uy tín ai cả. Thế chứ, cũng cái cách cho mình, với tâm mình ngã mạn và tâm mình không ngã mạn. Nhưng một khi lời nói tổn phước tổn đức, một hành động tổn phước tổn đức, một ý niệm tổn phước tổn đức của mình không suy xét, là không biết tới nhân quả của nhà Phật đó. À, chứ không phải tự nhiên muốn chửi ai chửi đâu. Chửi người càng có đức độ mình càng tổn đức tổn phước, ghê gớm vậy đó. Nên đối với tâm bảo Phật pháp tăng dè dặt. Khi mình không biết một vấn đề nào đó cặn kẽ thì đừng bao giờ mà trực diện để mà chỉ trích hoặc là chửi bới. Thứ hai, đừng bao giờ nhiều diện xỉa xói. Tại vì vấn đề đó mình không biết rõ ràng, không biết rõ ràng mà mình nói, có nghĩa là mình đã thị phi rồi đó. Mà mình là thị phi là đặt đề đặt chuyện đấy. Tại mình không biết mà nói. Ví dụ như cái vấn đề đó là mình đi nói, nói này nó hỏi không có thấy không, không mà kêu bà học tôi chết mình rồi, bà học năm bảy mình đi nói năm bảy mình trở thành cái công cụ kiên tuyên truyền cho người ta hả, đúng chưa? Nên mà càng ta càng mất uy tín, ta càng bị như thế nào là mình lãnh đủ rồi. Ta hỏi không có thấy không, không có biết không, ở nhà không, không tôi nghe bà đó, nghe bà đó bà uy tín lắm, bà thì bà uy tín thiệt, nhưng trong trường hợp này bà ghét ông kia. Bà thêm bà bớt bà đặt chuyện, nhưng bà uy tín thiệt não dỗ uy tín dữ lắm. Nhưng mà trong trường hợp này bà ghét ông đó chứ mà không ghét ông khác, nên đối với ông khác bà uy tín, đối với ông đó bà không uy tín. Thấy không, mình đã không có lượng được cái chuyện đó. Mình thấy uy tín cái đầu người ta nói làm sao lại ra vậy là không. Nên con người mình tránh thị phi là chỗ này nè, tránh thị phi, chứ không thôi là mình công cụ tuyên truyền thị phi. Đã không, mình trở thành công cụ người ta, tức là mình sẽ nô lệ của cái ác mà mình không hay. Nên những người nhiều chuyện là đa phần là nô lệ của cái ác. Tại vì người ta đang cố tình bôi nhọ một cái gì đó mà người ta muốn mình trở thành công cụ đi phóng những cái điều này ra. Đó, mình vô tình chung sập bẫy mình không hay. Đó, trở thành mình tổn phước tổn đức mình không hay luôn. Nên gì cố gắng đừng nhìn ra ngoài quá mà nhìn về tự tâm của mình tu tập tăng trưởng công đức. Ghê gớm. Gọi là ý thức tỉnh giác tu thiền. Nhìn tâm mình tu tập, tại vì nhìn thấy nó bao nhiêu cái phiền não nó nổi lên lòng, quá giải liền chỗ đó, tăng trưởng công đức, phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát giúp đỡ mọi người, giúp chỉnh lời nói, cử chỉ lời nói hành động, tăng trưởng phước báo. Nên những người mà lại Phật tăng trưởng công đức, những người ý thức tỉnh giác, nhìn thấy tâm mình, nhìn thấy thân mình, nhìn thấy cái miệng của mình, nó mở ra làm sao mà mình quá giải liền chỗ đó, tăng trưởng công đức ghê gớm, chiến thắng nội tâm mà tham sân si mạn nghĩ ác kiến đánh lướt một nó hạ xuống luôn mà, những căn bản phiền não còn chưa nói những tùy phiền não mình buông luôn mà. À thấy không, xả bỏ chạy về pháp không, nó tin tự tăng trưởng công đức cực kỳ nhanh lắm. Tại công đức là cái gần thánh mà, mà gần thánh có nghĩa là mài mòn cho tiêu trừ phiền não. Mà chính cái phiền não này mà đã tiêu trừ rồi thì mình lên cảnh giới trên, mất cái thân giả này rồi, còn cái thiệt là cái gì? Là cái tâm mình, cái nghiệp của mình đó. Đó là cái thiệt mang theo đó. Cái thiệt lúc mang theo thôi, chứ nó có không thật so với chân lý đâu. Nhưng mà nó vẫn mang theo mình qua những kiếp sau, qua những kiếp sau. Còn cái thật nhất là cái gì? Cái thật nhất là gì? Là chân tâm, là Phật tánh của người, tức là khả năng tu thành Phật của cá thể chúng sanh là thật nhất thôi, còn không có gì thật cả. Cái gì nó cũng biến đổi thời gian hết. Mình phải nói là nó không có, mà nó biến đổi thời gian nên nó còn có mất. Duyên hợp duyên tan, chứ không phải nói không có, có hết á. Thân mình có, nhà cửa, chồng có, vợ có, con có. Nhưng xét về chiều dài của lịch sử, của quá khứ, hiện tại, vị lai, nó không có. Mình hiện tại có, tương lai đâu có. Đúng không? Nhắm mắt cái hết rồi. Đâu có. Nhưng mà nó có hiện tại, tức có thì duyên nó sanh ra, hết duyên nó diệt đi. Nhưng xét với chiều dài luôn quá khứ hiện tại vị lai, nó không có. Nó không có, gọi là giả. Thân giả, hoàn cảnh giả, vàng bạc châu báu, tiền tài vật chất giả, lời nói thị phi người ta, thậm chí người ta chửi mình ngu như bò như trâu cũng giả luôn, chẳng gì thiệt. Cái miệng của người ta cũng không có thiệt nữa, mà lấy gì đâu còn thiệt. À, nó thật nó giả, tức là nó biến đổi sai biệt sai dịch, không có phải là y như vậy hoài, tức nó không có thường đó, mà nó là vô thường. Để thường xuyên quán sát cái vô thường vậy trong tâm mình á, thường xuyên quán sát mà suy nghĩ, quán sát mà chuyển hóa, tăng trưởng công đức ghê gớm lắm. Mình trở nên khiêm tốn hơn, khiêm hạ hơn, bớt tham hơn, bớt sân hơn, bớt giận, bớt hờn, đi công đức tăng trưởng vượt bực lắm. Nên ta tu ý thức tỉnh giác, nhìn thẳng vào tâm mình á, quán sát không có cái gì nó tồn tại mãi mãi thời gian, tức là nó vào vô thường. Chỉ có Phật pháp chân tâm, Phật tánh hằng hữu thường còn của chúng sanh, thì cái đó mới là cái vĩnh viễn thời gian, bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm thôi. Nó là niết bàn chân thường chân lạc chân cả an tịnh, còn tất cả các cái khác đều tiêu hủy, hủy hoại hủy diệt thời gian hết. Nên thiên ta ngồi, ta chéo chân ngồi viết dài, hít hơi thở ra vô, ta quán sát, thiền quán, ta quán sát những cái xung quanh mình, cái gì tồn, cái gì nó không tồn, quán sát tâm mình, cái tâm nào còn, tâm nào nó không còn, chẳng có tâm nào còn cả. Tham sân si, tham chút hết tham, sân chút hết sân, rồi lại sân, rồi lại tham, dần dần nó sanh ra diệt đi, sanh ra diệt đi, có còn có mất, có ẩn có hiện, kể cả thân và tâm mình y như vậy, nó đều là vô thường hết, thay đổi hết. Chỉ cái biết, cái nhận thức, cái tri kiến Phật còn tồn mãi mãi với thời gian, tại vì cái đó là chân lý, nó còn tồn tại mãi thời gian, nên ta đi về với chân lý đó. Nên ta đi về với sự thiền định, sự lặng lặng, sự tịch tịnh, sự hiểu biết, sự tri kiến Phật này. Còn tất cả các cái khác, nó không thường còn, nó không vĩnh viễn, nó không bất biến thời gian, thì chúng ta đừng có giữ nó nữa, mà tùy duyên đi. Nó biến hiện như thế nào do nghiệp quả của chúng sanh chung mà biến hiện. Hiểu, biết được vậy, bắt đầu chúng ta nhẹ nhàng sống, sống nhẹ lắm. Cái gì xảy ra trước mắt mình, dầu cho ngoài trước mặt mình nguyên cục đất nó sụp xuống cái gầm, cái cũng bình thường. Nghiệp chúng sanh, nghiệp nó mới sụp, chứ không có nghiệp nó không sụp đâu, hiểu không? Nên sanh già bệnh chết, nghiệp chúng sanh phản bội, còn không còn, mất không mất, nó rất là bình thường. Tâm mình trở nên vắng lặng lịch tịch tịnh thì các tổ nói là tâm bình thường là đạo. Tâm bình thường có nghĩa là tâm mình không thay đổi với cảnh trần thay đổi, đó là đạo, nằm chỗ đó đó, gọi là tâm bình thường là đạo. Nên cái quan niệm này, khái niệm này và chính cái hiểu biết của tâm thức này làm tâm mình rộng lớn. Sau khi chết đi, cái tâm mình vẫn còn mà, cái tâm hiểu biết này, tâm vắng lặng nó vẫn còn. Tâm vắng lặng làm sao đỏ được địa ngục, ở quỷ súc sanh. Tâm vắng lặng làm sao mà thành người được? Tâm vắng lặng làm sao mà cái cõi của Atula được? Tâm vắng lặng gì cõi trời của thiền là sắc và vô sắc giới thôi. Còn nếu tâm vắng lặng mà đi tính sự giác ngộ, nó vượt khỏi tâm giới, làm bậc thánh nhân, từ từ thánh nhân tùy duyên của mỗi người. Nên tu tập là chuyển hóa từ trong tâm mình. Còn tất cả cái hình tướng hình thức này là phương tiện để chuyển hóa. Muốn chuyển hóa phải có phương tiện. Mỏ tiếng chuông, chuông ngân sực tỉnh lòng mình, mỏ kêu tỉnh thức. Nên cái mỏ nó khắc hình cá thôi hả? Cá có hai mắt, mắt cá không bao giờ nhắm, có nghĩa luôn luôn nào cũng thức. Thức đêm phải thức ngủ đâu, mà là tỉnh thức. Luôn luôn nào phải biết mình nghĩ cái gì, mình nói cái gì và mình làm cái gì. Còn mình nghĩ cái gì, nói cái gì, làm gì không biết, có nghĩa là mê. nghĩ gì, nói gì, làm gì, biết cũng là tỉnh. Biết là sao? Biết là biết mình đang làm gì vậy? Tự nhiên á, đồ của chúng ta để hở, khóa cửa, đi vô nhà tan cắp đồ, mình đang làm gì vậy? Mình hỏi mình đang làm cái gì vậy? Mình phải kiểm soát cái điều đó chứ. Gọi là kiểm soát cái hành vi. Rồi khi mình mở miệng ra, mình chửi, mình nói gì đó. Mình ra mình biết mình đang nói cái gì, chửi cái gì. Kiểm soát cái hành vi. Rồi mình đang suy nghĩ đó, mình đang mưu xong kế độc gì đó. Mình biết liền. Buông. Buông lời nói, buông việc làm. Buông cử chỉ, và buông cả khái niệm trong tâm. Xả niệm đặt chủ, xả niệm thanh tịnh là trong từ thiền thứ tư, thứ ba, thứ tư đó. Xả niệm từ trong khái niệm luôn, bỏ buông luôn. Tại thấy những cái điều đó nó không đem lại lợi ích cho mình, và nó làm cho mình tăng trưởng phiền não lên thêm. À, nhưng những cái điều mà chúng ta rõ mỏ tụng kinh tất cả các ăn chay thờ Phật là để chi? Để ta nhìn vào cái sự việc đó, hình tướng đó, để nhắc nhở tâm ta tu hành, để trở về với chân tâm Phật tánh đó. Những căn bản phiền não thì phiền não nó mài mòn xuống, bớt tham, bớt giận, bớt hận, bớt sân, bớt si, nếu cần bỏ luôn. Mà bỏ mấy đó thành thánh rồi, nhưng bỏ không được, bỏ không được, gỡ mỏ hoài để cho bỏ. Gỡ mỏ cốc con cá đó, mở mắt cho cháu đó, để nhìn đó, để buông từ từ từ từ từ. Tại vì mình quân tập từ vô lượng kiếp, nhiều đời nhiều kiếp, bỏ kiếp này dễ dàng gì bỏ được. Quân tập nhiều đời nhiều kiếp rồi, giờ một kiếp mình bỏ sao bỏ. À, nên phải mài, phải miệt, à, phải tinh tấn, chuyên cần, tinh chuyên. Luôn luôn nào tấn tới như leo thang lên vậy, xuống được, xuống cái một tuột lúc. Leo từng bước một, mà ta leo lên. Nên khi mà thọ pháp niệm Phật rồi thì sáng niệm, chưa niệm, chiều niệm, trong tâm niệm. Niệm mà tỉnh thức, không phải niệm mà mê. Có người niệm mười niệm tới, ai gì đó Phật như mùa, vậy Phật mùa. Không, niệm tỉnh thức. Miệng niệm Phật, nhưng biết mình khi tiếp chuyện với người khác mình nói cái gì. Miệng niệm Phật, cái tai mình làm, biết cái tai mình làm cái gì. Miệng niệm Phật, ý nghĩ trong tâm mình, nghĩ ra là nghĩ gì. Có nhiều người đang do cơm đặt rau là cũng dơi dơi ra, mô a gì đó Phật, mô a đà Phật, mô a đà Phật. Nhưng mà trong tâm mình đầu nó dẫn đi đâu đi đó gì đó. Miệng thì dẫn niệm dơi dơi, tâm dẫn đâu đó. Hoặc là cái cử chỉ lời nói của mình. À, nên khi mà niệm mà tỉnh thì cái đó mới thật sự niệm Phật. Còn niệm mà không tỉnh có nghĩa là không có sự kiểm soát đó. À, cũng chẳng qua là chúng ta đọc cái danh hiệu Phật thôi, chứ không phải là cái người tu niệm Phật, mà người niệm Phật là đọc danh hiệu Phật thôi, chứ không phải người tu niệm Phật. Nên ta tụng kinh cũng vậy. Khi tụng kinh á, mình kiểm soát đấy. Trong lúc tụng kinh á, mình có phóng tâm không? Nếu phóng tâm thì nhiếp tâm quay về tụng đi. Tụng lớn lên và lỗ tai mình nghe từng tiếng một đi. À, thì á, là cái tâm mình được cột lại. Nên nếu mình biết ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, thờ Phật là phương tiện để cho mình hóa giải phiền não trong tâm, để đến tâm mình nó bứt khỏi trần gian này, nhẹ nhàng thanh thản, dầu cho con, dầu cho vợ, dầu cho chồng, dầu cho ai đi nữa, thì chúng ta vẫn bình thường, bình thản, vô tư, bình thản. Vắng lặng, à, đó gọi là kiết sử đó, đang buộc đó, cộng dây vô hình nó buộc á. Như thế giờ này ông điện hỏi bà đâu, con điện hỏi má đâu, sao khuya gì, bắt nó buộc đó, phải không? Cộng dây nó buộc đó, mình thấy nó buộc chưa? Tuy là nó không có buộc gì, còn cộng dây thiệt không có, cộng dây vô hình nó buộc, đang buộc mình. Thì khi chết đi nữa cũng không rời khỏi cộng dây vô hình đó, hiểu không? Nó không phải mình nói để hiểu thôi. Nó có cộng dây vô hình mà mình không biết. Nó là con, vợ, chồng, cháu, chắc nó cột. Tài sản, vật chất nó cột. Nhà, cửa, ruộng, vườn nó cột. Thân mình nó cột. Mình làm luôn, lúc nào không nhớ thân chứ. Phải cho nó ăn, phải cho nó mặc, phải cho nó đẹp. Đi đâu cũng nhớ tới cái son, phấn. À, đi ra hết. Mày thấy không? Nó cột mình không hay. Đó là thân kiến, phải không? rồi còn của cải vật chất tất cả cái đó thì gọi là ngã sở. Trong kinh Phật nói những từ á, mình dùng thủ thuật nhà Phật nó gọi là ngã sở, là cái của mình. Chết chưa, cái của mình nó cột mà không gian vô hình nó cột, đi đâu cũng phải nhớ nó, chết đi rồi phải tiếc nó, thành cô hồn. Nên khi còn sống cắt liền cái chỗ này nè, tu tập ta cắt từ từ, cắt không nghĩa là không có điện thoại với ông chồng, không phải vậy. Cắt nhà Phật là không phải vậy, cắt nhà Phật có nghĩa là ông chồng điện thoại nhưng vẫn không phiền với cái câu điện thoại của ổng, dầu cho mình đang tụng kinh ổng điện thoại tắt lại nó đi, tụng kinh xong alo nãy em đang tụng kinh không, dạ anh Bảy muốn nói gì không, nói gì thì anh nói cho nghe, vui vẻ đàng hoàng, đó là cắt rồi đó. Cắt ở đây là cắt trong tư tưởng. Khi mình tu luyện dữ lắm cắt mới được, chứ không thôi bình thường cắt không được đâu. Tu luyện dữ lắm mới cắt được. Đức Phật chưa bao giờ kêu mình bỏ tài sản vật chất, bỏ con, bỏ chồng, bỏ vợ đâu, mà kêu mình nâng cái tư tưởng mình lên để giác ngộ, để mình tự cắt lấy ở trong tâm của mình, cắt lấy phiền não trong tâm, chứ không phải là cắt lấy tình cảm trong tâm. Không phải tu không còn thương chồng, không phải. Thương ổng không có phiền não. Thương mà không có phiền não. Đâu phải mình tu mình không thương cháu nội đâu. Cũng thương đứt ruột vậy nhưng không phiền não. Không phiền não làm biết à, cháu này cũng là nhân là duyên với mình đây, nó tới đây. Nên giờ á, mình chỉ làm cho nó tốt lên thôi. Chứ giờ nó lỡ nó cãi lời mình gì mình cũng không có lên máu mà chở đi bệnh viện. Thấy không? Cãi à, không sao á, nó cãi biết là quan gia trái chủ rồi. Ông này quan gia trái chủ kiếp trước mà giờ thương ông cỡ đó mà ông cãi mình. Đấy không? Rồi biết quan gia trái chủ rồi, mô Phật lên nguyện hồi hướng cho ông quan gia trái chủ nó ông đỡ chút. Dần dần cái đó mới là cái tu tập. Cắt tất cả các dương trần trước khi nhắm mắt. Cái đó mỹ gốc chứ không phải là chết đi nhờ ban hộ niệm tới hộ đâu. Nó còn một đống dây nó cột đó, ban hộ niệm nào mà hộ cho nó đứt nổi. Thấy không? Không có đứt nổi. Nó đã gọi là cố chấp tâm, chỉ có tu tập pháp Phật, hiểu biết thấm sâu thấm nhừng, từ từ tháo gỡ cắt ra, hiểu là đời nó là mộng ảo vô thường vậy rồi, mà chính mình xét hiểu tự thân của mình, nhận thức được điều đó mới là cái của mình. Chứ giờ Đức Phật nói vô thường là cái của Phật nói chứ không phải của mình. Nhưng mà khi mình quán sát thật sự mình thấy đó là vô thường thì không phải là Phật nói này, mà mình thấy chứ không phải Phật nói, mình thấy mới là cái của mình đấy, hiểu không? Phật chỉ cũng là vẫn là của Phật, nhưng lúc mà mình quán sát mình thấy thật sự nó là vô thường, hiểu liền. Tôi thấy hiểu nó là vô thường, dầu giờ Phật không nói nữa tôi vẫn thấy nó là vô thường, vì cái đó cái của mình đấy. Bây giờ Đức Phật kêu mình đi làm từ thiện, làm phước cho người ta, nó của Phật giải. Nhưng mà khi mình đã làm phước rồi, đó là mình làm, nó phải Phật làm, đó là của mình. Đó, những cái của mình đó, cái của mình mới là cái quan trọng đó. Còn cái những người khác bên ngoài mình, giàu cho đó của Phật hay của ai thì vẫn là không phải của mình. Do đó mình mượn cái đó để mình làm. Phật độ là độ vậy thôi, độ là cho mình mượn để công cụ để mình làm thôi. Chứ Đức Phật không cho mượn lúa, phải không? Mà Đức Phật cho mượn công cụ để làm ra lúa. Thì làm cái lúa là mình làm đó, cái đó là hành đó, tu hành đó, là chỗ đó là sở hành đó. Cái đó là sở hành. Nên biết được vậy, nên ráng tu tập ở trong kiếp này. Mà cắt là cái nào thì cắt. Cắt có nghĩa là diễn ly. Rời khỏi nó. Buông bỏ nó trước khi mà bị buông bỏ. Buông bỏ nó trước khi buông bỏ là gì? Là mình chủ động tu tập buông bỏ. Bị buông bỏ là khi chết nó bắt mình phải bỏ. Gọi là bị buông bỏ. Bị buông bỏ thôi thua rồi. Cô Hồng. Rồi mình tự mình buông bỏ bớt. Đó không kiết sử nữa đó. Tự mình buông bỏ bớt là mình chủ động. Mình buông ra, bỏ ra, bớt ra mình chủ động. Còn bị buông bỏ là nó bị động. Bắt mình. Mình đâu có muốn bỏ gì đâu. Mà tự nhiên tử thần lại nó bắt mình chết tươi. Vậy là bị buông bỏ chết rồi. Bị buông bỏ này là cái tâm bị buông bỏ đó. Vẫn tiếc nuối sầu thương quán giận phiền não. Thua. Nên khi ta tu tập, ta buông bỏ bớt, ta cho, ta tặng, ta làm. Nó bớt những cái ràng buộc đi. nhịn nhục rồi tha thứ, thực hiện nhiều hạnh khác nhau. Lỡ giận hờn ai tha luôn, hết khi nhẹ nhàng, lúc sống nhẹ nhàng. Đó, đắc không hay đó, đắc ở đó, đắc những quả vị thánh đầu tiên rồi đó mà mình không hay. Giờ nhẹ nhàng thanh thản chứ, tiền không làm mình giận hờn, con cái nói không giận hờn, chồng nói không giận hờn, sân si nữa. Những quả vị đầu tiên mình không hay đó, mình thánh đấy. Tâm đó tâm thánh đó, chứ không phải tâm phàm làm được đâu. Hồi xưa phàm rồi trời ơi, giận hờn sân si đóng luôn, tham lam quá độ luôn. Ai nói gì nói rút mắt ta từ từ, còn giờ tha thứ khoan dung độ lượng nhẹ nhàng. Tu tập thật sự là như vậy đó. Nếu ai làm được điều đó thì mình đã chứng đắc mình cũng hay. Nên á, tu vô tu chứng vô chứng nằm chỗ này nè. Tu mà không thấy mình tu vậy chứ á, mà chứng không thấy mình chứng, nhưng mà mình đã tu đã chứng đấy. Chứ không phải là tu là hình thức tu đâu, mà thật sự để hóa giải tâm mình rồi đó mới gọi là người tu. Nên ta gọi là tu vô tu, tu không thấy mình tu. Và chứng đắc mình không còn phiền não tâm. Đã chứng đắc rồi, nhưng mà cũng chẳng thấy chứng gì cả. Gọi là chứng vô chứng, không thấy chứng gì hết á, nhưng nó đã chứng rồi đó. Còn bây giờ mình thấy mình chứng ha, rồi thấy mình tu ha, rồi cái đó còn chấp dữ lắm. Bạch thầy, con thầy hoan hỷ, cho con xin hỏi thầy thêm bạch thầy một câu hỏi. Ở Di Đà Phật, trước khi thì con chưa bước vào con đường đạo Phật thì cũng không biết gì. Khi con bước vào con đường đạo Phật thì cái tâm nguyện của con là con chỉ biết là Nam Mô Di Đà Phật, một câu Nam Mô Di Đà Phật và lại một lại thôi. Sau này con phát nguyện con trì lên thì mỗi ngày nó mỗi vươn lên. Nhưng mà cách đây 5 năm thì có ngày tịnh hạnh ở bên Linh Sơn, ở bên Pháp Quốc và đây, thầy nói nếu mà Phật tử nào có duyên để tụng lương hoằng sám để cầu cho sám hối cho cái nghiệp trước của mình để tiêu trừ, thì thưa thầy, con cũng nghe lời của ngài, con tụng qua lương hoằng sám thì tháng giêng đây thì là con được 5 năm. Nhưng mà bây giờ con thưa thầy, con phát nguyện con vẫn tụng lương hoằng sám, nhưng mà trong lương hoằng sám đó con cũng qua trì qua cái tịnh độ, niệm Phật A Di Đà và lễ Phật A Di Đà, nhưng mà hai cái pháp môn nó cùng y như một, có được hay không thầy? Mong thầy hoan hỷ cho con. Gì đó phải lương hoằng sám là một cái quyển sám chứ không phải quyển kinh, nó là quyển tạng luận do Hòa Thượng Chí Công vào thời nhà Lương của Trung Hoa biên soạn, chứ không phải kinh Phật. Nhưng mà ngài dựa vào ý kinh Phật để ngài biên soạn để cho người ta sám hối, rồi nó gọi là sám chứ không phải gọi là kinh. Do đó là tạng luận. Cái pháp môn tu tập là mượn một pháp để chuyển hóa nội tâm mình, đó phương tiện. Còn mình tụng lương hoằng sám là chúng ta tụng kinh để hiểu biết lý kinh, mà mình nhận thức được các cái pháp rõ ràng hơn để hỗ trợ pháp môn tu tập. Chứ không phải hôm đây là hai pháp. Cái tụng lương hoằng sám phải là pháp môn, mà là mình tụng kinh điển để mình hiểu biết kinh điển, khai tâm mở trí để hỗ trợ cho pháp môn tu tịnh độ của mình, để cho mau đến tâm thanh tịnh an lạc, nhất tâm bất loạn của nội tâm. Dùng lương hoằng sám để sám hối tội lỗi mình, để định tâm định tánh của mình, để hỗ trợ pháp môn niệm Phật, chứ không phải là hai cái song song. Nên không có cái gì chống trái gì đấy hết trơn, tức là mình hỗ trợ cho, ví dụ như là mọc thêm cánh thôi, hổ mọc thêm cánh thôi. Vậy thì làm tụng lương hoằng sám thì tốt, ngày tụng sám hối, đâu phải sám hối mình không đâu, sám hối cảnh giới khác, sám hối cho ông bà, sám hối người khác, dân dân là tâm tốt, để chi? Để tu tập niệm Phật. Như vậy thì nó là cái pháp hỗ trợ, vậy là tốt. Thầy xin chúc cho toàn thể gia đình và đạo tràng mình được luôn luôn nào thân an tâm lạc, Phật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi ha. Mạng gì bình an, cứ từ như ý, đạo tràng Diệu Hải luôn luôn là cũng vững mạnh. Đây, ngày mai thì quý thầy cũng về lại Việt Nam, khi có duyên thì gặp lại.